Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 214 không phục, Lương Tiêu quần áo có chút tổn hại, tóc hỗn độn, trên người có mới mẻ vết máu, nhìn qua như là vừa mới đánh một trận còn không có tới kịp thay quần áo. Đón nhận Lương Tiêu đôi mắt, Trương Ngũ Châu sửng sốt một chút, hướng tới Lương Tiêu mỉm cười gật đầu, có thể ở chỗ này nhìn thấy. Chúng ta nhưng thật ra rất có duyên phận, Lương Tiêu ánh mắt hung ác đến cực điểm. Hắn năm ngón tay gắt gao moi dưới thân tường, bởi vì dùng sức quá lớn. Hắn mờ u bàn tay thượng gân xanh căn căn nhô lên, nhìn qua rất là dữ tợn. Từ cấp dị năng Lương Tiêu thân thể đã trải qua một ít rèn luyện. Lấy hắn hiện giờ tay kính nhi, kia tường thế nhưng là sinh sôi bị hắn ấn ra mấy cái nửa cm thâm dấu tay. Vốn dĩ Trương Ngũ Châu ở gió mát thị vẫn luôn cạnh Lương Tiêu góc tường. Đào hắn chiến hữu, này đã đủ làm Lương Tiêu phiền hắn, mà Trương Ngũ Châu không màng một thị người tánh mạng chính mình chạy trốn kia sự kiện. Càng là làm Lương Tiêu đối cái này Trương Ngũ Châu chán ghét tới rồi cực điểm. Lương Tiêu đến bây giờ còn quên không được chạy trốn thời điểm cảnh tượng. Còn có những cái đó bị nhốt trụ đồng đội bất lực ánh mắt. Nỗ lực ổn định một chút cảm xúc, Lương Tiêu ngón tay sức lực tung tung, biết chúng ta vì cái gì cách 3 cái giờ mới bằng lòng cùng các ngươi giảng hòa sao? Lương Tiêu âm lãnh trừng mắt Trương Ngũ Châu, bởi vì ta ở theo chân bọn họ cãi nhau, ta không nghĩ cho các ngươi tiến vào, nhưng có một bộ phận người lại cảm thấy có thể tiếp thu. Bởi vì cái này, ta còn cùng người đánh một trận. Trương Ngũ Châu đánh giá Lương Tiêu dính đầy máu tươi mặt. Cười, cho nên, người đánh thua, nhìn đến Trương Ngũ Châu tươi cười. Lương Tiêu cảm thấy phi thường khó chịu. Hắn chau mày, đúng vậy, ta thua, kia lại thế nào, Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên Tư Bôn. Người giết không được Nghiêm Trác, trà trộn vào tới lại có cái gì ý nghĩa? Trương Ngũ Châu lắc đầu, người suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta chỉ là muốn tìm cái tổ chức bảo hộ chính mình mà thôi, Lương Tiêu từ đầu tường nhảy xuống. Sau lưng cánh lượng ra, chậm rãi đáp xuống ở Trương Ngũ Châu trước mặt, hắn dùng cặp kia hung ba ba tam xem thường, phẫn nộ mà trừng mắt Trương Ngũ Châu. Hừ, ngươi là nhóm thứ ba luân hồi giả, dùng đến nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai bảo hộ sao? Đừng cho là ta không biết. Các ngươi căn bản liền không đem nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai luân hồi giả đương người một nhà. Xem, ngươi tưởng trà trộn vào chúng ta dị năng căn cứ, hẳn là cũng là vì hoàn thành cái gì nhiệm vụ đi. Trương Ngũ Châu thầm nghĩ, cái này Lương Tiêu, nói chuyện luôn là như vậy trực tiếp, cố tình lại đều làm hắn cấp nói đúng. Trương Ngũ Châu chính là tưởng lấy ra càng nhiều mầm, kéo vào chính mình trong đội ngũ. Nhìn Lương Tiêu, Trương Ngũ Châu cảm thấy có điểm đau đầu. Hắn đối phó lá mặt lá trái người có một bộ, đối phó loại này thẳng tính tình, ngược lại không có gì hảo biện pháp. Trương Ngũ Châu cũng biết Lương Tiêu không có khả năng đối chính mình đổi mới. Hắn có lệ cười cười, liền xoay người đi tìm Hoa Cửu thị tinh thần lực chàng dị năng giả làm tinh thần xét duyệt. Thấy hắn phải đi, Lương Tiêu cũng lười đến vô nghĩa nhiều như vậy. Trực tiếp đem toàn bộ dị năng mở ra, dẫn theo đao liền đi chém Trương Ngũ Châu. Cảm nhận được đến từ Lương Tiêu sát ý, Trương Ngũ Châu đồng tử co rụt lại, bích ngọc kiếm tế ra. Một thanh kiếm hóa thành hơn 10 bính, hơn 10 bính bích ngọc kiếm ở hắn quanh thân xếp thành hình tròn. Bảo vệ thân thể hắn, mỗi một thanh đều có thể độc lập hành động, linh hoạt trăm biến, Lương Tiêu cùng Long học rất nhiều chiến đấu kỹ xảo. Hiện giờ đao pháp đã tương đương lợi hại, nhưng hắn lại căn bản gần không được Trương Ngũ Châu thân. Trương Ngũ Châu liền như vậy bình tĩnh đứng, bước chân cũng chưa dịch quá một chút, những cái đó vờn quanh hắn phi kiếm liền hóa giải hết thảy tiến công. Lương Tiêu là địch nhân càng cường, hắn liền càng không phục tính tình, nhìn đến Trương Ngũ Châu như vậy bình tĩnh, hắn công kích phương thức cũng trở nên càng thêm phức tạp. Có lẽ là cảm nhận được một chút ít áp lực, Trương Ngũ Châu cau mày, bị Lương Tiêu truy đánh lui về phía sau ba bước, ngại phiền, Trương Ngũ Châu trực tiếp vứt ra Lôi Vân tấm các. Ở Lương Tiêu trên đỉnh đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa hối một đoàn cao độ dày Lôi Vân. Một đạo nửa người thô tia chớp rơi xuống, lập tức lạc hướng Lương Tiêu đầu gối. Lương Tiêu trốn tránh không kịp, bị kia tia chớp bổ trúng hai đầu gối, thiếu chút nữa liền quỳ gối trên mặt đất. Lương Tiêu ánh mắt quật cường trừng mắt Trương Ngũ Châu, mặc dù bị đánh thành như vậy, hắn cũng là bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia cuồng nhiệt. Lương Tiêu có thể cảm nhận được, Trương Ngũ Châu dị năng cùng đều tấm các thăng cấp, dùng đao cường chống làm chính mình miễn cưỡng đứng thẳng. Lương Tiêu dùng trị liệu tấm các năng lượng tại hạ chi qua một lần, nhanh chóng giảm bớt đau đớn, nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Trương Ngũ Châu bắt lấy cơ hội này, nhất kiếm đâm xuyên qua Lương Tiêu ngực phải. Lương Tiêu biết chính mình đánh không lại Trương Ngũ Châu, hắn cũng không phải cái loại này chết sĩ diện tính cách. Dầu dĩ nói câu, người thắng, dùng trị liệu tấm các đem miệng vết thương chữa khỏi. Lương Tiêu như suy tư gì, dư vị vừa rồi giao thủ quá trình, chăm chỉ hấp thụ kinh nghiệm chiến đấu, thấy Lương Tiêu không hề phản kháng. Trương Ngũ Châu nhàn nhạt rút về kiếm, cảnh cáo Lương Tiêu, lần sau ta sẽ thứ bên trái, nói xong, hắn quay đầu liền đi, lười đến cùng Lương Tiêu lại liên lụy. Lương Tiêu nhớ tới chính mình đã quên một kiện chuyện quan trọng. Hắn chịu đựng trong lòng khó chịu, hỏi một câu, uy, gió mát thị bên kia thế nào? Trương Ngũ Châu đầu cũng không hồi, bên kia ác ma quá nhiều, không trở về quá. Không biết, nhìn Trương Ngũ Châu bóng dáng, Lương Tiêu nắm tay càng nắm chặt càng chặt, Trương Ngũ Châu hại chết gió mát thị như vậy nhiều người. Cư nhiên cũng không nghĩ tới đi bổ cứu một chút, thật là ích kỷ có thể. Lương Tiêu thật hận không thể mang theo mọi người, vây quanh đi lên, đem Trương Ngũ Châu bọn họ giết chết tính. Đáng tiếc, Nghiêm Trác vừa đi, Hoa Cửu thị luân hồi giả liền lại tự động về tới đã từng đội trưởng bên người. Tâm không đồng đều, cũng không có tổng chỉ huy, không ai chịu nghe lời hắn. Nếu không phải bởi vì Trương Nghiên trước khi đi đem nghĩ cách cứu viện gió mát thị nhiệm vụ thác cho Lương Tiêu chỉ sợ cũng tính đánh bạc mệnh đi, cũng muốn nghĩ cách giết chết Trương Ngũ Châu không thể. Bởi vì Trương Nghiên nói, Lương Tiêu nhịn xuống, hiện tại việc cấp bách là nghĩ cách mượn sức một ít người đứng ở bọn họ bên này. Lương Tiêu bọn họ tốt xấu cứu Hoa Cửu thị sở hữu luân hồi giả. Hoa Cửu thị dị năng giả căn cứ 1000 nhiều danh luân hồi giả. Luôn có một bộ phận người là biết báo ân, cho dù là một đám cầu, hắn cũng muốn đem đội ngũ lớn mạnh lên. Không có Nghiêm Trác, này đội ngũ là có thể tan. Lương Tiêu không phục, Nghiêm Trác kỳ thật đã phát hiện dấu vết để lại, biết mấy ngày nay đều có người ở Hoa Cửu thị bên ngoài thủ. Hắn đại khái cũng có thể đoán được bên ngoài là ai, muốn làm gì, cho nên hắn cùng Trương Nghiên rời đi thời điểm, cố ý không nói cho bất luận kẻ nào, hơn nữa tuyển một cái nhất hẻo lánh lộ. Ở vừa ly khai Hoa Cửu thị thời điểm, Nghiêm Trác kỳ thật còn dùng tinh thần lực quan sát một chút Hoa Cửu thị nội tình huống. Sau đó phải biết chính mình tình huống hiện tại có bao nhiêu thảm ni, rõ ràng đời này không làm gì chuyện xấu nhi, đuổi giết người của hắn lại không thể so kiếp trước thiếu. Xác nhận tình huống lúc sau, Nghiêm Trác biết, bất luận cái gì thành thị với hắn mà nói đều là nguy hiểm. Hắn cùng Trương Nghiên chỉ có thể đi vùng ngoại ô, vì chạy trốn càng có hiệu suất. Nghiêm Trác làm Trương Nghiên từ nhẫn không gian nhảy ra cái ván trượt tuyết. Nghiêm Trác ngồi ở ván trượt tuyết thượng, Trương Nghiên buộc điều dây thừng phi ở phía trước kéo. Liền như vậy trượt hơn 10 cây em lúc sau, xác nhận an toàn, Nghiêm Trác liền thu hồi ván trượt tuyết, một hai phải chính mình đi bộ, trắng xóa trên mặt tuyết, Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên cô độc hành tàu, hai người tại đây ác liệt hoàn cảnh bên trong có vẻ thập phần yếu ớt nhỏ bé. Đặc biệt là tinh thần lực chàng dị năng giả Nghiêm Trác. Tuy rằng lớn lên cao lớn, nhưng rốt cuộc không phải thân thể cường hóa loại dị năng giả. Một trận gió mạnh đánh úp lại, hắn thân mình vẫn là sẽ bị thổi lay động một chút. Từ rời đi Hoa Cửu thị, Nghiêm Trác liền không mở miệng nữa nói chuyện qua, đại khái là ở tự hỏi cái gì. Trương Niên cũng không phải ái chủ động tìm người nói chuyện phiếm tính cách. Hai người liền như vậy trầm mặc, kỳ thật Trương Niên rất muốn biết Nghiêm Trác rốt cuộc có tính toán gì không. Bất quá Nghiêm Trác không nói, nàng cũng lười đến hỏi. Nghiêm Trác nhìn qua Định Liệu trước, hắn vẫn luôn hướng tới nào đó phương hướng đi đến, trong tay dẫn theo đèn pin quang mang trong bóng đêm chợt minh chợt diệt. Đi theo Nghiêm Trác lại đi bộ hai cái giờ. Trương Niên trơ mắt nhìn Nghiêm Trác càng đi càng chậm, thân mình càng ngày càng hoảng, nàng quá quen thuộc loại trạng thái này, Nghiêm Trác thể lực quá kém, ở thâm tuyết bên trong hành tẩu tiêu hao lại đại, hắn đã đi không đặng, cái này làm cho nàng nhớ tới lúc trước ở hiện thực leo núi bị thể nhược đồng bạn kéo chân sau nhật. Tử, Trương Niên nhịn không được đi lên trước, Sam ở Nghiêm Trác cánh tay, hỏi, ngươi có cái gì an bài? Nghiêm Trác nhìn Trương Niên liếc mắt một cái, bất đắc dĩ cười, ta mỗi ngày bị nhốt ở Hoa Cửu Thị, nào có cơ hội an bài, ta cũng không phải vạn năng. Trương Niên mạnh mẽ đem Nghiêm Trác ấn ngồi ở trên nền tuyết, làm hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, vậy ngươi vì cái gì chỉ huy ta hướng bên này phi? Còn tại đây hạt chuyển động, ta xem qua bản đồ, này một mảnh suối nước nóng rất nhiều. Thích hợp chúng ta loại này đơn độc hành động người, Nghiêm Trác bọc trên người áo bông. Ta cũng không nghĩ hạt chuyển động, nhưng tuyết sâu như vậy, đi bộ càng có thể cảm nhận được độ ấm rất nhỏ biến hóa, suối nước nóng a. Thật là cái thứ tốt, chỉ cần có suối nước nóng, tại đây trời giá rét thời điểm, bọn họ liền không cần lo lắng sưởi ấm, ăn cơm, uống nước, thanh khiết, chờ một loạt sinh hoạt cơ sở vấn đề. Rốt cuộc hai người bọn họ dị năng cùng tấm các phối hợp ở bên nhau đều không rất thích hợp cầu sinh. Tìm một cái tương đối lý tưởng hoàn cảnh vẫn là rất quan trọng. Trương Niên cũng không lại hỏi nhiều cái gì. Hai người song song ngồi ở trên nền tuyết, Nghiêm Trác nhẹ nhàng đấm đánh chính mình cứng đờ lạnh băng chân. Xúc tiến một chút máu tuần hoàn, một trận gió lạnh gào thét mà đến, Nghiêm Trác tựa hồ lạnh hơn. Duỗi tay hỏi Trương Niên muốn, cổ áo lọt gió, cấp điều khăn quàng cổ. Trương Niên nhảy ra một cái màu nâu đại khăn quàng cổ. Có điểm buồn bực, xem ra ác ma chiến đấu phục cũng là phân cấp bậc. Người cũng xuyên, kháng hàn hiệu quả giống như chẳng ra gì, nàng ánh mắt theo Nghiêm Trác cổ áo nhìn qua đi. Ở Nghiêm Trác tắc khăn quàng cổ thời điểm, cổ áo bên kia lộ ra một mảnh màu đen chiến đấu phục. Trước khi đi nàng đem đại bộ phận chiến đấu phục, một nửa thông linh chi thạch, một nửa quang minh thạch phân cho Lương Tiêu bọn họ. Nàng có điểm lo lắng chiến đấu phục không dùng tốt, Nghiêm Trác biết Trương Niên đang lo lắng cái gì. Hơi hơi mỉm cười, yên tâm đi, tuy rằng không ngươi hảo, nhưng ít nhất so phía trước khá hơn nhiều. Phía trước muốn xuyên 5-6 tầng hậu mới cảm thấy không lạnh. Hiện tại chỉ dùng ở chiến đấu phục áo khoác một tầng áo bông liền có thể, nương đèn pin quang mang. Trương Niên có thể nhìn đến Nghiêm Trác kia trương ôn hòa bình tĩnh như cũ mặt. Như vậy tao tình huống dưới, hắn cũng vẫn là không có tản mát ra một chút phụ năng lượng. Làm người nhìn đặc biệt an tâm mani Nghiêm Trác sửa sang lại khăn quàng cổ thời điểm. Thuận tiện sờ soạng một phen áo khoác túi tiền. Hắn đem Trương Niên cho hắn dùng để phòng thân súng lục thượng viên đạn. Lại xác nhận một chút trong túi lưỡi dao còn ở đây không? Này đó đều là Trương Niên ngạnh đưa cho hắn dùng để phòng thân. Tuy rằng không cảm thấy hữu dụng, Nghiêm Trác vẫn là lãnh Trương Niên tâm ý. Thận trọng đối đãi, nghỉ ngơi trong chốc lát, uống lên điểm nước, Nghiêm Trác lại lần nữa đứng lên. Hắn nhìn thoáng qua mênh mang tuyết địa, nghiêm túc nói. Ngoặc kép, luân hồi giả là trông cậy vào không thượng, ta nếu muốn biện pháp lộng tới ác ma bên kia tư liệu. Ta đối bọn họ thuyết thú thực cảm thấy hứng thú, nghe được Nghiêm Trác những lời này. Trương Niên đôi mắt tức khắc sáng ngời lên, quả nhiên, so với bị động trốn tránh, nàng vẫn là càng thích làm có tính khiêu chiến sự, chủ động vì chính mình tìm kiếm đường sống. Nghiêm Trác không có làm nàng thất vọng, hết chương.